Cũng không lâu lắm, Ô Ngân trung niên cũng cùng đi theo đến sơn động. Hắn đi đến huyết trì trước, hướng quỳ trên mặt đất tráng hán hỏi, đà chủ còn không có thức tỉnh sao? Hồi trại chủ, còn thiếu một chút. Một cái mặt mũi tràn đầy mặt xẻo tráng hán lắc đầu trả lời. Ô Ngân trung niên xoay chuyển ánh mắt, hướng cuốn rúc vào nơi hẻo lánh tuần vệ quân sĩ binh nhìn lại, tiếp tục ném. Nằm dạp trên mặt đất tráng hán lập tức đứng dậy, sau đó đi đến tuần vệ quân sĩ binh trước mặt, đem bọn hắn nắm lấy kéo tới cạnh huyết trì. Không, bị kéo đến cạnh huyết trì binh sĩ nhao nhao hét thảm lên, tựa hồ rất e ngại ao máu này. Tráng hán hoàn toàn mặc kệ binh sĩ kêu thảm, đem bọn hắn nắm lấy liền hướng huyết trì ném xuống. Từng cái binh sĩ bị ném tiến huyết trì về sau, liền bị kia đậm đặc huyết dịch ăn mòn thân thể. Cái này trong hồ phảng phất không phải huyết dịch, mà là tính ăn mòn cực mạnh lưu toan. Tại bị trong hồ huyết dịch ăn mòn thân thể về sau, những binh lính kia sinh mệnh lực đều cấp tốc khô kiệt, làn da lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt già yếu, trong nháy mắt liền biến thành từng cổ thây khô. Binh lính còn lại đều cuốn rúc vào nơi hẻo lánh run rẩy, dọa đến hoàn toàn không dám lên tiếng. Nhìn thấy trước mắt cái này dọa người một màn, Vân Nhược Hy cũng là sợ đến trắng bệch cả mặt, trong lòng rất là hiếu kỳ cái này trong hồ huyết dịch, đến cùng là từ cái gì thành phần tạo thành. Đang lúc Vân Nhược Hy trong lòng hiếu kỳ lúc, trong huyết trì huyết dịch đột nhiên hướng lên trên nhô lên, tiếp lấy chính là một trận rời sông lấp biển. Một cái cao lớn thân ảnh màu đỏ, từ cao cao nhô ra trong máu chợt toát ra. Kia là một cái tóc tai bù xù nam tử, hắn thân cao gần 2 mét, toàn thân cao thấp không mảnh vải che thân, hạ thân ngâm tại trong máu, thân trên thì trần trụi bại lộ trong không khí, trên da dính đầy máu đỏ tươi, để cả người hắn đều trở nên tinh hồng chói mắt. Uống! Khoác đầu nam tử rộng mở hai tay hét lớn một tiếng, bộc phát ra một cỗ khát máu ngang ngược khí tức, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian. Vân Nhược Hy trong lòng đột nhiên giật mình, lại kia một cái trước mắt có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Cỗ này khát máu ngang ngược khí tức quá mạnh, so Ô Ngân trung niên khí tức trên thân, không biết cường đại hơn rất nhiều thiếu lần. Mà cảnh giới của hắn, cũng siêu việt cảnh giới võ sư đỉnh phong, đạt tới võ vương cảnh giới. Không hề nghi ngờ, cái này khoác đầu nam tử, chính là cái kia giấu ở phía sau màn ma giáo thành viên. Mà lại nghe Ô Ngân trung niên lời nói mới rồi, cái này khoác đầu nam tử tại trong ma giáo, còn đảm nhiệm lấy đà chủ chức vị. Ma tu vũ giả thực lực, viễn siêu đồng cấp vũ giả, từng cái đều có thể vượt cấp thắng địch. Cái này khoác đầu nam tử đã đạt tới võ vương cảnh giới, lại là ma giáo đà chủ, thực lực tự nhiên phi thường đáng sợ. Bất quá hắn tựa hồ nhận một loại nào đó thần bí phong ấn, chỉ còn lại chưa tới một thành lực lượng. Tại hắn lúc này nằm trong loại trạng thái này, thực lực nhiều nhất chỉ có cấp 5 vũ sư tiêu chuẩn. Khoác đầu nam tử xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Ô Ngân trung niên trên thân, dùng tràn ngập uy nghiêm ngữ khí hỏi, ta muốn đồng nam đồng nữ, mang đến sao? Ô Ngân trung niên quỳ một chân trên đất, 10 phần cung kính ôm quyền trả lời, hồi đà chủ, ngài muốn đồng nam đồng nữ đã mang đến. Ô Ngân trung niên nói liền nhìn về phía Lâm Vân cùng Vân Nhược Hy, chính là hai người bọn họ. Khoác đầu nam tử kia tràn ngập tà khí ánh mắt, cũng đi theo rơi vào Lâm Vân cùng Vân Nhược Hy trên thân, rất tốt. Mang cho ta tới. Ô Ngân trung niên hướng sau. Mà liền tại giờ khắc này, Lâm Vân lại là khóe miệng có chút dương lên, kéo một vòng nguy hiểm đường cong. Động thủ. Lâm Vân lạnh lùng phun ra hai chữ, sau đó cùng Vân Nhược Hy cùng nhau thôi động nguyên khí, đem cột vào sợi dây trên người căng đứt thành mấy chục tiết, cực tốc hướng bốn phía nổ bắn ra đi. Đang đến gần Lâm Vân mấy cái tráng hán, bước chân đồng thời dừng lại, triệt để sững sờ tại nguyên chỗ. Bọn hắn còn không có kịp phản ứng, Vân Nhược Hy liền đã cầm kiếm vọt tới trước mặt bọn hắn, mấy đạo kiếm quang lóe lên, bọn hắn liền toàn bộ bị chạm dưới kiếm. Một màn này sợ ngây người ở đây tất cả mọi người. Bọn hắn thậm chí ngẫu không thấy rõ xảy ra chuyện gì, 7-8 người liền trong nháy mắt bị chém giết, tốc độ này đơn giản quá nhanh. Hai cái này tiểu quỷ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Bọn hắn làm sao lại lợi hại như vậy? Chẳng lẽ cũng là vũ giả hay sao? Từ trên người bọn họ, căn bản dò xét không đến nguyên khí ba động, chắc hẳn nhất định là phục dụng cái gì có thể che giấu cảnh giới dược vật. Ở đây tất cả tráng hán đều rất kinh ngạc, mà khoác đầu nam tử lại là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, vũ giả càng tốt hơn, càng có thể giúp ta khôi phục thực lực. Hấp thu máu tươi của bọn hắn, chí ít có thể khôi phục ta ba thành thực lực. Nghe được khoác đầu nam tử, Ô Ngân trung niên cũng là mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn lập tức hướng ở đây tất cả tráng hán hạ lệnh, cho ta đem hai người này cầm xuống. Ở đây tất cả tráng hán đều nhao nhao rút ra loan đao, hướng Lâm Vân cùng Vân Nhược Hy hai người chen chúc vây nhào mà tới. Những tráng hán này đều là cao giai võ đồ, bọn hắn tại dân chấn trước mặt là những đoạn thủ liệt thạch, vượt nóc băng tường cao nhân. Mà tại Lâm Vân trước mặt, bọn hắn đơn giản ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Bọn hắn tại Lâm Vân trước mặt, đơn giản chính là sâu kiến. Lâm Vân liền nhìn đều khinh thường xem bọn hắn một chút, trực tiếp một tay cầm kiếm chỉ xéo mặt đất, từng bước một hướng trong huyết trì khoác đầu nam tử đi đến. Tất cả tới gần Lâm Vân tráng hán, đều trong nháy mắt chết không toàn thây. Bọn hắn thậm chí ngay cả Lâm Vân thủ là lúc nào động cũng không biết, liền trực tiếp chết tại Lâm Vân dưới kiếm. Lâm Vân dễ như trở bàn tay liền xuyên qua mấy chục cái tráng hán, liền phảng phất xuyên qua một đoàn không khí, không có chút nào cảm nhận được bất luận cái gì lực cản, ngay cả tiến lên bộ pháp đều không có chút nào chậm lại. Khi Lâm Vân đi đến cạnh huyết trì duyên lúc, mấy chục cái tráng hán tàn chi toái thể, thất linh bát lạc đổ vào đằng sau, máu tươi bày khắp Lâm Vân đi qua đầu kia con đường. Nhìn thấy cái này dọa người một màn, còn lại mấy cái tráng hán đều dọa đến liên tiếp lui về phía sau, cũng không dám lại tiến lên một bước. Mà co quắp tại nơi hẻo lánh những cái kia tuần vệ quân sĩ binh, cũng tất cả đều chấn kinh đến ngây ra như phỗng. Lâm Vân chiến đấu mới vừa rồi, đã triệt để đổi mới bọn hắn đối thực lực nhận biết. Hảo tiểu tử, thật không có nhìn ra, ngươi vẫn là một thiên tài vũ giả, là từ Vũ Châu Thành tới đi. Ô Ngân trung niên đang nói chuyện đồng thời, thân thể cũng đang phát sinh lấy kịch liệt biến hóa. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 377, đây chẳng lẽ là ảo giác sao? Chỉ là trong nháy mắt, liền có vô số nòng nọc trạng hắc sắc chú ấn, từ Ô Ngân trung niên chỗ mi tâm xuất hiện, cũng dọc theo làn da hướng bốn phía điên cuồng khuếch tán. Hắc sắc chú ấn đầu tiên là bò đầy gương mặt của hắn, sau đó khuếch tán đến hắn toàn bộ đầu, tiếp lấy lại thuận cái cổ lan tràn đến thân thể, tiếp lấy lại lan tràn đến nửa người dưới. Thẳng đến cuối cùng, hắc sắc chú ấn trải rộng toàn thân hắn mỗi một tấc làn da, để trên người hắn kia cố khát máu ngang ngược khí tức, trong nháy mắt tăng thêm gấp bội. Lúc này Ô Ngân trung niên, như trước vẫn là cấp 9 võ sĩ cảnh giới, nhưng hắn khí tức lại trở nên so một cấp vũ sư, thậm chí là cấp 2 vũ sư còn cường đại hơn. Nghe nói Vũ Châu Thành có cái Khương Nam kiếm, có thể tùy tiện vượt cấp chiến thắng bất luận cái gì cường địch. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi chính là cái kia Khương Nam kiếm đúng không? Vừa vặn ta đã sớm muốn theo ngươi giao thủ. Ô Ngân trung niên nhìn xem Lâm Vân, kích động mà hưng phấn nói. Thật có lỗi, ta không phải Khương Nam kiếm, nhưng ta có thể đưa ngươi xuống dưới tìm hắn. Lâm Vân vẫn như cũ mặt không biểu tình, dùng giọng nói nhàn nhạt nói. Xuống dưới gặp hắn, ý của ngươi là hắn đã chết? Ô Ngân trung niên mặt mũi tràn đầy hoang mang chi sắc. Lâm Vân không nói gì thêm, chỉ là một tay cầm kiếm hướng Ô Ngân trung niên đi đến. Mà đúng lúc này, Vân Nhược Hy lại là đứng ra ngăn tại Lâm Vân phía trước, kích động nói với Lâm Vân, xin cho ta đến. Lâm Vân nhìn Vân Nhược Hy một chút, liền lập tức minh bạch Vân Nhược Hy ý đồ. Trước đó vài ngày, Lâm Vân vì báo đáp Vân Nhược Hy mà hướng nàng truyền thụ một bộ kiếm quyết. Đương nhiên truyền thụ cho nàng cũng không phải là diệt thế thần kiếm quyết, mà là một bộ tại thần vực rác rưởi nhất thiên cấp kiếm quyết. Đây vốn là dự định truyền thụ cho Lâm Anh, nhưng Lâm Anh cảnh giới quá thấp, trước mắt còn không đạt được tu luyện yêu cầu, cho nên chỉ có thể trước truyền thụ cho Vân Nhược Hy. Tại tập được bộ này kiếm quyết về sau, Vân Nhược Hy còn chưa hề lấy ra cùng đối thủ giao chiến qua. Mà lúc này giờ phút này, nàng đang muốn mượn cơ hội này thi triển bộ kia kiếm quyết. Kia Ô Ngân trung niên thực lực tuy mạnh qua Vân Nhược Hy, nhưng Vân Nhược Hy muốn tự vệ vẫn là không có vấn đề. Bởi vậy Lâm Vân cũng không có ngăn cản, gật gật đầu sau liền chủ động thối lui đến một bên. Ô Ngân trung niên lập tức ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới mình lại bị như thế xem thường, ngay cả một cái tiểu nữ hài cũng dám tới khiêu chiến hắn. Không biết sống chết tiểu quỷ, để hắn kiến thức một chút, chúng ta Minh giáo truyền thừa cường đại đi. Khoác đầu nam tử đối Ô Ngân trung niên ra lệnh. Minh giáo. Nghe được cái từ này, Lâm Vân thần sắc khẽ biến. Tại Lâm Vân đời này trong trí nhớ, hoàn toàn chính xác tại thư tịch bên trên nhìn thấy Minh giáo tồn tại. Minh giáo lại xưng Nhật Nguyệt thần giáo, là trăm năm trước ngàn nước cương vực cỡ lớn thế lực. Nó thế lực phẩm cấp tiếp cận tam phẩm cỡ lớn đế quốc. Bởi vì cái gọi là thịnh cực tất suy, Minh giáo tàn nhẫn vô đạo, làm nhiều việc ác, dẫn phát chúng nộ, bị mấy đại đế quốc liên hợp vây quét, cuối cùng tự chịu diệt vong. Trăm năm về sau, Minh giáo đã mai danh ẩn tích, chỉ ghi chép ở sách lịch sử tịch bên trong. Mà cho đến ngày nay, Lâm Vân lại nơi này gặp gỡ Minh giáo dư đảng. Cái này đủ để chứng minh, Minh giáo cũng không chân chính diệt vong. Bọn hắn dư đảng vẫn như cũ còn tại cuồn cuộn sóng ngầm, tùy thời Đông Sơn tái khởi. Một cái đà chủ liền có tiếp cận võ vương thực lực, trưởng lão cảnh giới khẳng định tại võ vương phía trên. Mà Minh giáo chức vụ lại phi thường phức tạp hỗn loạn. Tại trưởng lão phía trên còn có tứ hộ pháp cùng tà hữu dùng. Những lão quái vật này thực lực cơ hồ là tiếp cận với võ tông tồn tại. Về phần Minh giáo giáo chủ, tất nhiên đã đạt tới võ tông cảnh giới. Như thật làm cho Minh giáo cho tàn lại cháy, Nam Hạ Vương quốc chắc chắn gặp tai họa ngập đầu. Cho nên gặp được loại chuyện này, Lâm Vân khẳng định là muốn đem bóp chết trong trứng nước. Tuyệt đối không thể bỏ qua cái này đà chủ. Đang khoác lên đầu nam tử sau khi nói xong, Ô Ngân Trung Niên liền rút ra bên hông trường đao, hai tay nắm ở chuôi đao hướng Vân Nhược Hy vọt tới. Vân Nhược Hy cũng vội vàng thôi động nguyên khí, một tay cầm kiếm hướng Ô Ngân Trung Niên đối diện phóng đi. Hai người chỉ là giao phong ngắn ngủi, Ô Ngân Trung Niên liền trực tiếp chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, đem Vân Nhược Hy đánh cho liên tục bại lui, để nàng chỉ có thể bị động chống đỡ, không cách nào chủ động xuất kích. Đang thi triển ma tu truyền thừa về sau, Ô Ngân Trung Niên lực lượng cùng tốc độ đều xa mạnh hơn Vân Nhược Hy quá nhiều, hoàn toàn không phải nàng có thể sánh được. Nếu không phải bởi vì Lâm Vân truyền thụ cho nàng kiếm quyết, nàng chỉ sợ sớm đã thua ở Ô Ngân Trung Niên trên tay. Vẻn vẹn quản Vân Nhược Hy bị đánh đến hoa rơi nước chảy, Lâm Vân cũng vẫn tại một bên khoanh tay đứng nhìn, không có chút nào xuất thủ tương trợ dự định, chỉ là ngẫu nhiên đối Vân Nhược Hy chỉ điểm một hai. Dưới sự chỉ điểm của Lâm Vân, Vân Nhược Hy tình huống rất nhanh liền có điều chuyển biến tốt đẹp, từ bị động chống đỡ trạng thái, dần dần bắt đầu tiến hành phản kích. Ô Ngân Trung Niên triệt để trợn tròn mắt, hắn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, cô bé này vừa rồi rõ ràng liền muốn bại trên tay chính mình, nhưng thiếu niên kia chỉ là thuận miệng nói hai câu, liền phảng phất cho nàng dán trương hộ thân phù, để nàng giữ vững được lâu như vậy đều không có lạc bại. Không có lạc bại còn chưa tính, thậm chí còn có dần dần phản công xu thế, đây rốt cuộc là làm sao làm được. Ô Ngân Trung Niên không có suy nghĩ nhiều, hắn lập tức đem đại lượng nguyên khí hội tụ trong tay trên trường đao, để trường đao lấp lánh lên hào quang màu vàng. Phi Thiên Liên Trảm. Ô Ngân Trung Niên quát lớn lấy một kiếm chém ra, trường đao mang theo năng lượng kinh khủng, mãnh liệt đụng vào Vân Nhược Hy kiếm trong tay nhận phía trên, trong nháy mắt dẫn tới tia lửa tung tóe. Vân Nhược Hy bị chấn động đến hổ khẩu tê dại một hồi, bảo kiếm suýt nữa không có từ trong tay rơi xuống. Mà muốn mạng chính là, Ô Ngân Trung Niên lúc này thi triển kiếm kỹ, không phải đơn nhất chiêu thức, mà là liên kích. Vân Nhược Hy còn chưa tới kịp chậm một hơi, Ô Ngân Trung Niên đao thứ hai cũng đã chém tới. Đao thứ hai so đao thứ nhất uy lực mạnh hơn, lực lượng kinh khủng đem Vân Nhược Hy bảo kiếm trong tay trực tiếp đánh bay, đưa nàng chấn động đến liên tục lui ra phía sau, suýt nữa không có một cái lảo đảo ngã sấp xuống. Nhưng mà, cái này vẫn chưa xong. Ngay sau đó, đao thứ ba, một đao kia mang theo năng lượng, so trước đó hai đao tổng hợp, còn mạnh hơn gấp hai. Đừng nói Vân Nhược Hy đã mất đi vũ khí, coi như nàng không có mất đi vũ khí, cũng tuyệt đối không cách nào đón lấy một đao kia. Chịu chết đi. Ô Ngân Trung Niên cách mặt đất vọt lên cao 3 mét, hai tay cầm đao hướng Vân Nhược Hy chém bổ xuống đầu. Vân Nhược Hy muốn né tránh, nhưng Ô Ngân Trung Niên tốc độ quá nhanh, nàng căn bản né tránh không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem lưỡi đao rơi xuống, trong mắt trong nháy mắt tràn ngập hoảng sợ cùng bất lực. Nhưng mà, khi Ô Ngân Trung Niên chân chính chém xuống về sau, nhưng căn bản liền không có lưỡi đao lạc trên người Vân Nhược Hy. Bởi vì Ô Ngân Trung Niên trong tay chỉ còn một thanh trụi lùi trôi đao, lưỡi đao sớm đã không cánh mà bay. Cái gì? Ô Ngân Trung Niên hai mắt mở to, con ngươi mánh trong chiều co rụt lại. trong đầu chỉ hiện lên một cái ý niệm trong đầu, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ? Ô Ngân trung niên vô ý thức quay đầu, hướng cách đó không xa Lâm Vân nhìn lại, trong mắt trong nháy mắt tràn ngập khó có thể tin. Bởi vì lúc này Lâm Vân, trong tay chính nắm lấy một thanh mất đi chuôi đao lưỡi đao. Cái này không có chuôi đao lưỡi đao, cùng hắn trong tay kia trụi lùi chuôi đao, vừa vặn cộng đồng tạo thành một thanh trường đao. Không thể nào, rõ ràng cách xa nhau xa như vậy, đến cùng là lúc nào? Ô Ngân trung niên đơn giản không thể tin được mình tận mắt thấy. Hắn dù sao cũng là một cấp 9 võ sĩ, trong tay mình bảo kiếm bị người chặt đứt, lại hoàn toàn không có phát giác được. Đây chẳng lẽ là ảo giác sao? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 378, còn không có dám thu ta làm đồ đệ tồn tại. Đây chẳng lẽ là ảo giác sao? Phảng phất là tại đáp lại Ô Ngân trung niên trong lòng nghi vấn, tại hắn ánh mắt kinh nghi bên trong, Lâm Vân ngón tay buông lỏng, trụi lùi lưỡi kiếm từ Lâm Vân trong tay trượt xuống, trình độ rơi xuống đất. Keng! Một tiếng mảnh kim loại va chạm mặt đất thanh thúy thanh vang, rõ ràng truyền đến Ô Ngân trung niên bên tai. Cái này như chuông bạc thanh âm, nhắc nhở Ô Ngân trung niên, hắn nhìn thấy không phải ảo giác, đây là chân thực phát sinh sự tình. Một khắc này, Ô Ngân trung niên nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt, phảng phất đã không phải là đang nhìn một người, mà là tại nhìn một cái quái vật. Tại Ô Ngân trung niên ánh mắt kinh hãi bên trong, Lâm Vân thân ảnh đột nhiên lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Gần như đồng thời, Lâm Vân tựa như thuấn di xuất hiện tại Ô Ngân trung niên sau lưng. Răng rắc, Ô Ngân trung niên ngay cả Lâm Vân là khi nào xuất thủ, thậm chí khi nào đi vào phía sau hắn cũng không phát hiện, cứ như vậy bị Lâm Vân này một kiếm chém đầu. Nhìn thấy Ô Ngân trung niên đầu người rơi xuống đất, Vân Nhược Hy trong lòng nổi lên một trận thất lạc. Nàng vốn cho là, tại tu luyện Lâm Vân truyền thụ cho kiếm quyết về sau, thực lực mình sẽ có tăng lên rất nhiều, cũng ngắn lại một điểm cùng Lâm Vân ở giữa chênh lệch. Có thể để nàng thất vọng là, nàng cùng Lâm Vân ở giữa chênh lệch như trước vẫn là lớn như vậy. Nàng đem hết toàn lực đều không thể chiến thắng địch nhân, Lâm Vân vẻn vẹn chỉ cần một chiêu, liền dễ như trở bàn tay đem nó này miểu sát. Đây chính là bọn họ giữa hai người chênh lệch, mãi mãi cũng không cách nào bù đắp chênh lệch. Trải qua chiến đấu mới vừa rồi, Vân Nhược Hy cuối cùng minh bạch, nàng cùng Lâm Vân căn bản cũng không phải là cùng một cấp độ người. Gặp Ô Ngân trung niên bị Lâm Vân chém giết, cuốn rúc vào nơi hẻo lánh, tuần vệ quân sĩ binh đều mặt mũi tràn đầy vẻ kích động, phảng phất thấy được hy vọng. Ô Ngân trung niên thực lực khủng bố đến mức nào, bọn hắn những binh lính này trước đó sớm đã lĩnh giáo qua, mấy trăm tên binh sĩ cùng tiến lên đều không thể đánh bại cái này Ô Ngân trung niên. Nhưng thiếu niên này vẻn vẹn trong nháy mắt liền đem nó này hời hợt đánh bại. Nói không chừng thiếu niên này thật là có bản lĩnh đem bọn hắn này nghĩ cách cứu viện ra. Ngươi đến cùng là quái vật gì? Độc Nhãn Tráng Hán dọa đến một cái lảo đảo, kém chút liền không có ngã sấp xuống. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch vì sao trước đó ở trong rừng chấn lúc hắn đem lưỡi đao gác ở thiếu niên này trên cổ, thiếu niên này sẽ không phản ứng chút nào. Nguyên lai thiếu niên này một mực tại trang bức, hắn kỳ thật chính là cái đỉnh tiêm cao thủ. Ở đây duy nhất không e ngại Lâm Vân địch nhân cũng chỉ có kia ngâm tại trong huyết trì khoác đầu nam tử. Hắn mặt mũi tràn đầy thưởng thức nhìn xem Lâm Vân, tiểu quỷ, thiên phú của ngươi cùng thực lực không sai, nếu là cứ thế mà chết đi, cũng trách đáng tiếc. Ta Minh giáo bây giờ chính vào lúc dùng người, ngươi như lựa chọn đầu nhập vào Ta Minh giáo, bái bản đà chủ vi sư, bản đà chủ liền có thể tha mạng của ngươi, đồng thời sẽ còn truyền thụ cho ngươi ta giáo hạch tâm tê giờ. Trước mắt thế nhưng là đường đường Minh giáo đà chủ A. Loại này thần long kiến thủ bất kiến vĩ đại nhân vật, lại muốn trước mặt mọi người thu một thiếu niên làm đồ đệ, đây quả thực làm cho người rất chấn kinh. Ngay cả bọn hắn trại chủ, cũng không có tư cách bái vị đại nhân vật này vi sư, chỉ có thể vì vị đại nhân vật này làm việc lấy lòng, dùng cái này phương thức đem đổi lấy một điểm ma tu truyền thừa ra lông. Về phần bọn hắn những này tội phạm, liên tiếp sờ ma tu truyền thừa cơ hội đều không có, mà thiếu niên trước mắt này lại trực tiếp bị vị đại nhân vật này coi trọng, trước mặt mọi người đối thiếu niên này ném ra ngoài cành ô liu, đây là cỡ nào khó được cơ duyên. Bọn hắn trại chủ vẻn vẹn học được một điểm ma tu truyền thừa ra lông, liền có được cường đại như thế lực lượng. mà thiếu niên này nếu là học được hạch tâm ma tu truyền thừa, kia lại sẽ cường đại đến cái tình trạng gì? Một thời gian, mấy cái tráng hán đều đồng loạt nhìn về phía Lâm Vân, trong ánh mắt viết đầy ước ao ghen tị, đơn giản hận không thể cùng Lâm Vân đổi một chút thân phận. Kế tiếp phát sinh sự tình, lại triệt để vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Tam giới chúng sinh, chư thiên thần ma, còn không có dám thu ta làm đồ đệ tồn tại. Lâm Vân mặt không thay đổi phun ra một câu, chính là cầm kiếm hướng khoác đầu nam tử đạp đi. Lâm Vân cái này bá khí một phen, làm cho tất cả mọi người đều thật sâu lâm vào rung động. Bọn hắn thậm chí hoài nghi mình xuất hiện nghe nhầm. Gia nhập trong truyền thuyết Minh giáo, bái nhập Minh giáo đà chủ môn hạ, học tập hạch tâm ma tu truyền thừa. Đây là nhiều ít vũ giả tha thiết ước mơ cơ duyên. Có bao nhiêu vũ giả có thể có loại cơ hội này? Lại có bao nhiêu vũ giả điên cuồng? Nhưng mà, thiếu niên trước mắt này vậy mà cự tuyệt. Hơn nữa còn dùng như thế cuồng vọng, như thế bá khí, miệt thị như vậy chúng sinh ngữ khí cự tuyệt. Tam giới chúng sinh, chư thiên thần ma, còn không có dám thu hắn làm đồ tồn tại. Cái này cần cuồng vọng đến mức nào mới có thể nói xuất miệt thị như vậy chúng sinh? Nghe được Lâm Vân, khoác đầu nam tử cũng là sắc mặt âm trầm, cái trán không ngừng có nổi gân xanh. Đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, thì nên trách không được ta, cho ta xuống địa ngục đi thôi. Cho ta xuống địa ngục đi thôi. Câu nói này thanh âm không lớn, nhưng lại mang theo một cỗ cường đại sóng tinh thần, hướng bốn phía bỗng nhiên khuếch tán ra. Ở đây tất cả mọi người, vô luận là Lâm Vân Vân Nhược Hy, vẫn là mấy tráng hán kia, hay là những cái kia tuần vệ quân sĩ binh, đều đang nghe khoác đầu thanh âm nam tử trong nháy mắt, đụng phải cường đại sóng tinh thần xung kích, bị định tại nguyên chỗ không cách nào động đậy. Cũng liền trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi người cảm giác trước mắt hình tượng nhất chuyển, xuất hiện tại khói lửa ngập trời trên chiến trường, đầy đất núi thây biển máu, tàn kiếm đoạn kích. Khoác đầu nam tử đang tay cầm liệt thiên dài búa, tại mấy ngàn trong đại quân dục huyết phấn chiến. Hắn lúc này cũng không phải là không mảnh vải che thân, mà là mặc một thân rất có tông giáo phong phạm áo trắng, quần áo trước ngực là mặt trời đồ án, phía sau thì là mặt trăng đồ án, đây chính là Minh giáo giáo phục. Cái này hiển nhiên là khoác đầu nam tử đã từng kinh lịch, hắn dùng tinh thần lực đem trong đầu ký ức, lấy huyễn tượng hình thức truyền đạt cho đám người. Chỉ gặp khoác đầu nam tử như dao cạo vào trong biển người, điên cuồng thu gặt lấy binh sĩ tính mệnh, chỗ đi qua, tất cả binh sĩ đều chết không toàn thây, máu tươi đem mặt đất rát lên một tầng đỏ tươi, giống như phủ thêm một kiện đỏ tươi áo ngoài. Hắn đem tiếp cận với võ vương cảnh nguyên khí, độ cao rót vào trong tay liệt thiên dài bố bên trong, sau đó hướng phía trước đột nhiên quét ngang mà xuất. Một đạo nguyệt nha hình kiếm khí, hiện lên hình quạt hướng bốn phía kích xạ ra ngoài, một mực kéo dài đến tầm mắt cuối cùng, đem lan đến gần tất cả mọi người chặn ngang cắt đứt. Nhìn thấy cái này rung động một màn, mấy cái tráng hán cùng tuần vệ quân sĩ binh đều bị thật sâu rung động đến. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua lực lượng kinh khủng như vậy, thậm chí nghĩ cũng không nghĩ qua, thế gian lại có người có được lực lượng kinh khủng như vậy. Nhưng mà, cái này lại vẻn vẹn là vừa mới bắt đầu. Sau đó, các loại đại chiến tràng cảnh liên tiếp không ngừng hoán đổi. Khoác đầu nam tử tại nhiều cái chiến trường xuất hiện, không ngừng hướng đám người hiện ra hắn lực lượng kinh khủng. Một màn kia màn chém giết tràng diện, kia một vài bức rung động hình tượng, tất cả đều rất thật hiện lên ở trước mắt mọi người. Hết thảy tất cả đều là giống như thật như thế kinh diễm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 379, cái gì mới gọi chân chính lực lượng? Vô luận là tội phạm, vẫn là tuần vệ quân sĩ binh, tất cả đều khuất phục đang khoác lên đầu nam tử lực lượng kinh khủng hạ. Đầu dạp xuống đất phủ phục đang khoác lên đầu nam tử trước, thân thể đều tại không cầm được run rẩy, phảng phất như là gặp quỷ. Thậm chí liền ngay cả Vân Nhược Hy, cũng đều tại cỗ này lực lượng kinh khủng dưới, cảm thấy một trận không hiểu tim đập nhanh. Nàng biết rõ đây chỉ là huyễn thuật, nhưng lại vẫn là không cách nào chống cự khoác đầu nam tử khí thế. Duy chỉ có Lâm Vân một người, từ đầu đến cuối đều mặt không biểu tình, lạnh lùng nhìn xem khoác đầu nam tử hiện ra thực lực, liền phảng phất đang nhìn một cái khỉ làm xiếc ngớ ngẩn, ánh mắt kia vô hình mang theo khinh thường cùng khinh miệt. Nhìn thấy Lâm Vân phản ứng, khoác đầu nam tử cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Vân, tại kiến thức đến hắn thực lực kinh khủng về sau, còn có thể thờ ơ. Hắn tuyệt đối không tin, một cái võ sĩ cảnh giới thiếu niên, có thể chống cự được thực lực của hắn uy hiếp, nhất định là uy hiếp cường độ còn chưa đủ. Nghĩ tới đây, khoác đầu nam tử đơn độc Lâm Vân tiếp tục uy hiếp. Chỉ gặp người mặc áo trắng, cầm trong tay liệt thiên dài bố khoác đầu nam tử, dạo bước đi đến Lâm Vân trước mặt, cư cao Lâm Hạ nhìn xem Lâm Vân, ngươi muốn kiến thức, ta lực lượng mạnh nhất sao? Đang nói chuyện đồng thời, khoác đầu nam tử đã nâng tay phải lên, đem lòng bàn tay nhắm ngay bầu trời. Một viên năng lượng màu xanh lam hình cầu, tại hắn trong lòng bàn tay không ngừng hội tụ, thể tích trở nên càng lúc càng lớn, cuối cùng trở nên cùng quả cam lớn nhỏ tương đương. Cái này quả cam lớn nhỏ khỏa năng lượng màu xanh lam hình cầu, mặt ngoài lóng lánh sáng chói lam quang, phảng phất hội tụ rất cao nhiệt độ. Trợn to con mắt của ngươi, xem thật kỹ một chút lực lượng của ta đi. Khoác đầu nam tử nói, liền đem năng lượng màu xanh lam hình cầu ném hướng Lâm Vân. Năng lượng màu xanh lam hình cầu lạc trên người Lâm Vân, sau đó lấp lánh lên hào quang sáng chói, hình thành một đạo kinh khủng sóng xung kích, hướng bốn phía đột nhiên nổ tung. Oanh! Nương theo lấy một tiếng dọa người tiếng vang, Lâm Vân thân thể ứng thanh bị tạc đến thịt nát xương tan, tính cả dưới chân hắn mặt đất cùng một chỗ nổ ra một cái đường kính 30 mét hố to. Mà khoác đầu nam tử liền đứng ở đằng xa, hài lòng thưởng thức kiệt tác của mình. Đây là hắn một kích mạnh nhất, nhưng phá hủy một tòa tiểu sơn một kích. Đây chính là ngươi lực lượng mạnh nhất sao? Đang lúc khoác đầu nam tử dương dương tự đắc lúc, Lâm Vân kia thanh âm nhàn nhạt, lại sau lưng hắn đột ngột vang lên. Khoác đầu nam tử trong lòng đột nhiên giật mình, vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp mới vừa rồi bị nổ thành mảnh vỡ Lâm Vân, lúc này vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở trước mặt hắn. Làm sao có thể? Khoác đầu nam tử hai mắt mở to như trâu, con ngươi mãnh trong chiều co rụt lại, trong mắt tràn ngập khó có thể tin. Đây chính là từ hắn sóng tinh thần chúa tể huyễn cảnh. Tại cái này huyễn cảnh bên trong, hắn chính là sáng thế thần, là hết thảy pháp tắc người điều khiển. Trừ phi thần thức cảnh giới ở trên hắn, nếu không căn bản không có khả năng đánh vỡ hắn thiết định pháp tắc. Mà lúc này giờ phút này, hắn tại huyễn cảnh bên trong thiết định pháp tắc, lại bị một thiếu niên này đánh vỡ, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Yếu, lực lượng của ngươi, đơn giản yếu phát nổ. Khoác đầu nam tử còn chưa từ trong rung động lấy lại tinh thần, Lâm Vân chính là mở miệng lần nữa. Khoác đầu nam tử thi triển huyễn thuật mục đích, chính là muốn hướng Lâm Vân hiện ra lực lượng của hắn, để Lâm Vân khuất phục. Ở dưới sức mạnh của hắn, cam tâm tình nguyện bái hắn làm thầy. Nhưng mà hắn nhưng lại không biết, Lâm Vân là thần vực võ đế chuyển thế. Lực lượng của hắn cùng Lâm Vân so sánh, đơn giản chính là sâu kiến cùng hồng hoang cử thú chênh lệch. Lâm Vân không có khả năng khuất phục tại hắn, cũng sẽ không bị hắn thiết định pháp tắc hạn chế. Nghe được Lâm Vân, khoác đầu nam tử kém chút không có bị nghẹn lại. Hắn không thể tin được nói ra, ngươi nói cái gì? Ngươi vậy mà nói lực lượng của ta yếu. Lâm Vân không nói gì thêm, chỉ là cười lạnh một tiếng. Tràng cảnh đi theo bỗng nhiên biến đổi, bị đổi thành đến một cái luyện ngục thế giới. Mặt trời lặn chìm vào đường chân trời, ánh mặt trời dần dần trôi qua, hoàng hôn dần dần bao phủ đại địa, hắc ám dần dần đem núi thây biển máu nuốt hết. Mà lúc này Lâm Vân lại sớm đã không phải vừa rồi thiếu niên kia bộ dáng, mà là lấy mà Lâm Vân lại sớm đã không phải vừa rồi thiếu niên bộ dáng, mà là lấy tam nhãn tôn giả hình tượng xuất hiện, như thiên thần lơ lửng tại núi thây biển máu trên không. Tay hắn cầm một thanh toàn thân đen nhánh thần kiếm, phía sau có 6 viên hắc cầu thời khắc vờn quanh, toàn thân áo bào đen không gió cổ động, trán phóng u ám quỷ dị quang mang, hiển lộ rõ ràng vô tận bá khí. Khoác đầu nam tử sững sờ đứng trên mặt đất, ngước đầu nhìn lên lấy trên không Lâm Vân, trong mắt viết đầy khó có thể tin. Hắn hoàn toàn không dám là tin tưởng, hắn tại huyễn cảnh bên trong sở thiết định pháp tắc, lại một lần nữa bị Lâm Vân đánh vỡ. Lần này thậm chí hoàn toàn bị Lâm Vân chúa tể, ngay cả thế giới bối cảnh đều không nhận hắn thần thức khống chế. Trên thực tế, khoác đầu nam tử đối đám người thi triển huyễn thuật, kỳ thật chính là thông qua thần thức xâm lấn mục tiêu lớn não, đem hắn tự thân kinh lịch sát lục ký ức, quán thâu đến mục tiêu trong đầu, để mục tiêu cảm thụ lực lượng của hắn. Đang khoác lên đầu nam tử thần thức xâm lấn Lâm Vân đại não đồng thời, cũng vì Lâm Vân dựng vào cầu, để Lâm Vân thần thức trái lại xâm lấn đầu óc của hắn. Kể từ đó, Lâm Vân liền có thể thuận thế đem mình trí nhớ của kiếp trước quán thâu đến khoác đầu nam tử trong đầu, để hắn cũng cảm thụ hạ Lâm Vân kiếp trước lực lượng. Tiếp xuống, ta liền để ngươi kiến thức một chút cái gì mới gọi chân chính lực lượng. Lâm Vân nhìn xuống khoác đầu nam tử, như thiên thần cao cao tại thượng nói. Nói xong hắn liền nâng tay phải lên, kia nhìn như không lớn bàn tay lại phảng phất ẩn chứa lực lượng vô tận. Chỉ là vung lên, một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng, trời long đất lở bộc phát ra đi, đảo mắt liền ảnh hưởng tới cả phiến thiên địa. Toàn bộ đại địa run rẩy kịch liệt, mắt có thể nhìn thấy vỏ quả đất vỡ vụn thành từng mảnh, cuồn cuộn nham tương phun về phía vạn mét không trung, hóa thành lưu tinh hỏa vũ rơi xuống mặt đất. Thành thị hóa thành cho tàn, núi cao san thành bình địa, giang hà bốc hơi hầu như không còn, đất khô cằn liên miên vạn dặm. Trong nháy mắt, toàn bộ đại địa cảnh hoang tàn khắp nơi, tất cả mọi thứ sự vật đều tại cỗ này to lớn lực lượng hạ hủy diệt. Nhìn thấy cái này kinh thế hãi tục một màn, khoác đầu nam tử biểu lộ triệt để ngốc trệ, trong mắt tràn ngập vô tận rung động cùng kinh hãi. Cuối cùng là một cỗ dạng gì lực lượng? Vung tay lên, toàn bộ đại địa hoàn toàn thay đổi. Vung tay lên, tất cả sự vật hôi phi yên diệt. Khoác đầu nam tử biết rõ đây chỉ là huyễn thuật, nhưng lại vẫn là không cách nào chống cự Lâm Vân kia chí cao vô thượng khí thế. Bất quá rất nhanh, hắn liền kinh ngạc phát hiện, hắn nhìn thấy căn bản không phải huyễn thuật, mà là thiếu niên này trong đầu chân thực ký ức, là thiếu niên này tự mình kinh lịch. Một khắc này, khoác đầu thiếu niên triệt để lâm vào trong tuyệt vọng. Hắn đơn giản không cách nào tưởng tượng, thiếu niên này đến tột cùng là thần thánh phương nào. Hắn tại sao lại có được lực lượng kinh khủng như vậy? Khoác đầu nam tử thề với trời, hắn đời này chưa bao giờ thấy qua lực lượng kinh khủng như vậy. Thậm chí nghĩ cũng không nghĩ qua, thế gian lại có người có được lực lượng kinh khủng như vậy. Nhưng mà, cái này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Sau đó, các loại tràng cảnh không ngừng hoán đổi. Lâm Vân trước kia thế hình tượng, xuất hiện tại nhiều cái đại lục, không ngừng hiện ra kia hủy thiên diệt địa to lớn lực lượng. Kia làm người ta nhìn mà than thở khoáng thế đại chiến, kia hủy thiên diệt địa rung động tràng cảnh, kia ngao du hư không hát trăng bắt sao thông thiên bản lĩnh, tất cả đều rất thật hiện lên ở khoác đầu nam tử trước mắt. Hết thảy tất cả đều là giống như thật như thế kinh diễm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 380, run rẩy đi, phàm nhân. Ngươi muốn kiến thức, ta lực lượng mạnh nhất sao? Lâm Vân cư cao lâm hạ nhìn xuống khoác đầu nam tử, giống như chí cao vô thượng thần linh, nhìn xuống hạ giới nhỏ bé sâu kiến. Không muốn. Khoác đầu nam tử triệt để khuất phục tại Lâm Vân kia mênh mông lực lượng dưới, đầu dạp xuống đất phủ phục tại Lâm Vân trước mặt, thân thể không ngừng run rẩy, liền phảng phất nhìn thấy thế gian kinh khủng nhất sự vật. Chỉ gặp Lâm Vân khí thế đột nhiên tăng vọt, hai con ngươi hồng quang sáng chói, quần áo không gió cổ động, sợi tóc cuồng loạn bay múa, giống như ma vương tỉnh thế. Hắn nâng tay phải lên, lòng bàn tay chỉ lên trời, sau lưng sáu viên hắc cầu tại hắn trên lòng bàn tay hợp lại làm một, hình thành to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân hắc cầu. Hắc cầu chung quanh tràn ngập lực lượng quỷ dị, đem chung quanh không gian đều này vặn vẹo, liền phảng phất một viên chất lượng siêu cao, mật độ cực lớn tinh thể. Viên này hắc cầu thể tích không ngừng sụp đổ, từ to bằng chậu rửa mặt nhỏ, đến bát cơm lớn nhỏ, lại đến lớn chừng cái trứng gà. Thẳng đến cuối cùng, sụp đổ đến mắt thường không thể nhận ra cảm giác, phảng phất từ Lâm Vân lòng bàn tay biến mất, mà chung quanh không gian lại trở nên càng thêm vặn vẹo, phảng phất tùy thời đều có thể đổ sụp đổ. Khoác đầu nam tử thấy thế mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Đem mênh mông như vậy năng lượng áp xúc đến nhỏ hẹp như vậy không gian bên trong, khi cỗ này có thể bắn ngược trong nháy mắt, vậy đơn giản chính là một trận tận thế hạo kiếp. Run rẩy đi, phàm nhân. Lâm Vân hướng mặt đất một tay một chỉ, kia một chỉ nhưng đồ vạn yêu, kia một chỉ nhưng thí vạn ma, kia một chỉ có thể phá thương khung, kia một chỉ như thiên nộ thần phạt giáng lâm đại địa, để chỉ hướng một khu vực như vậy. Trong nháy mắt lấp lánh lên một đạo sáng chói ánh sáng đoàn, như tinh thể bộc phát tại cả phiến thiên địa ở giữa căng phồng lên tới. Trong nháy mắt đó, mắt có thể nhìn thấy cả phiến thiên địa đều bị đạo này sáng chói ánh sáng đoàn nuốt hết. tất cả sự vật đều bị che giấu, thậm chí ngay cả mặt trời đều trở nên ảm đạm phai mờ. Oanh! Nương theo lấy hủy thiên diệt địa dọa người tiếng vang, toàn bộ vỏ quả đất bản khối đều bị chấn động đến vỡ nát, trong nháy mắt hướng xuống lõm vài trăm mét, đem xích hồng nham tương chỉ lên trời tóe lên cao mấy ngàn thước. Khoác đầu nam tử thân thể, cũng tại bạo tạc trong nháy mắt hóa thành tro tàn, mà ý thức của hắn, thì tại hắn nhục thân bị hủy trong nháy mắt, chuyển rời đến tam giới bên ngoài thái hư bên trong. Hắn lấy phi thường xa xôi thị giác, hướng trước đó chỗ đại lục nhìn lại, lúc này mới kinh ngạc phát hiện, đại lục vậy mà không hình vuông, mà là một cái cự đại nham thái hình cầu. Tại quả cầu này hình đại lục một vị trí nào đó, chính lóng lánh một đoàn sáng chói ánh sáng đoàn. Quang đoàn dọc theo hình tròn đại lục mặt ngoài, hướng bốn phía kịch liệt khuyết trương, lấy hủy thiên diệt địa chi thế phá hủy hết thảy sự vật. Cho dù ở xa tam giới bên ngoài khoác đầu nam tử, cũng có thể dùng mắt thường quan sát được, kia quang đoàn mở rộng tốc độ, ngắn ngủi một hơi thời gian. Quang đoàn liền bành trướng đến hình tròn đại lục cắt ngang diện tích 1/10, sau đó dần dần ảm đạm xuống, diễn hóa thành một đóa chói lọi cây nấm hỏa vân, chậm rãi xông vào vô tận thái hư bên trong. Lấy cây nấm hỏa vân dâng lên vị trí làm trung tâm, thao thiên hỏa hải dọc theo đại lục mặt ngoài tiếp tục hướng ra ngoài khuếch tán, phô thiên cái địa quét sạch toàn bộ hình tròn đại lục, đem đại lục triệt để biến thành một vùng biển mênh mông biển lửa. Cái này hủy tận tam quan hình tượng, thật sự là quá mức rung động, để khoác đầu nam tử hoàn toàn không cách nào nhìn thẳng. Một chiêu liền có thể diệt thiên hạ. Đây là kinh khủng bực nào uy lực? Đây là cỡ nào quy mô chiến đấu? Cái này hoàn toàn chính là một trận tận thế hạo kiếp. Tại Lâm Vân mênh mông lực lượng trước mặt, khoác đầu nam tử lúc này mới khắc sâu ý thức được lực lượng của mình đến tột cùng có bao nhiêu nhỏ bé. Như đem Lâm Vân mênh mông lực lượng so sánh vì mặt trời quang huy, vậy hắn kia vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng, chính là một chiếc yếu ớt ánh nến, cả hai hoàn toàn không có so sánh tính. Hắn thấy, có được mênh mông như vậy lực lượng, căn bản không phải người, mà là trong truyền thuyết thần. Đừng nói là hắn, liền ngay cả Minh giáo giáo chủ, tại vị này thần trước mặt, cũng nhỏ bé đến giống như sâu kiến. Mà lúc trước hắn lại vị này thần linh trước mặt, khoe khoang cái kia không có ý nghĩa lực lượng, đơn giản chính là tại tự rước lấy nhục. Vô tận hư không tạo nên một trận gợn sóng, giống như cái bóng trong nước, trở nên mờ đi, sau đó dần dần biến mất. Mà khoác đầu nam tử ý thức, cũng bị từ huyễn cảnh bên trong kéo về hiện thực. Giờ này khắc này, hắn đã triệt để khuất phục tại Lâm Vân mênh mông lực lượng dưới, không còn có nửa phần ý niệm phản kháng, cứ như vậy ghé vào tại trong huyết trì, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Lâm Vân. Ở đây những người khác cũng đều nhao nhao từ huyễn cảnh bên trong trở lại hiện thực, mặt mũi tràn đầy hư thoát chi sắc, ngay cả đứng đều đứng không vững. Duy chỉ có Lâm Vân, vẫn như cũ điềm nhiên như không có việc gì đứng tại chỗ, phảng phất chẳng có chuyện gì kinh lịch. Sâu kiến, ngươi có thể chết. Lâm Vân nói âm lạc hạ trong nháy mắt, liền thôi động nguyên khí trong cơ thể, tại sau lưng hội tụ thành một thanh toàn thân đen nhánh, mặt ngoài lóng lánh kim quang thần kiếm. Đại lượng kim quang cùng nguyên khí, độ cao tập trung ở khô lâu bảo kiếm, tại lưỡi kiếm phía trên rát lên một tầng kim sắc màng ánh sáng. Trong trước mắt ấy, Lâm Vân trên người kiếm thế, lăng lệ tới cực điểm, thoáng như một tôn cái thế sát thần. Chờ một chút, khoác đầu nam tử vội vàng cầu xin tha thứ, vĩ đại thần A, xin tha ta một mạng đi, ta nguyện làm ngài nô bộc. Bởi vì Lâm Vân kiếp trước kia mênh mông lực lượng chấn nhiếp, khoác đầu nam tử lúc này vẫn còn tê liệt trạng thái, thân thể không có cách nào động đậy, cho nên chỉ có thể hướng Lâm Vân yếu thế cầu xin tha thứ. Nghe được khoác đầu nam tử nói chuyện, mọi người tại đây tất cả đều kinh ngạc đến ngây ra như phỗng. Bọn hắn đơn giản không thể tin được mình chính tai nghe được, thậm chí cũng hoài nghi có phải hay không xuất hiện nghe nhầm rồi. Cái kia cao cao tại thượng Minh giáo đà chủ, lại cam nguyện làm thiếu niên này nô bộc. Hơn nữa còn xưng hô thiếu niên này vì vĩ đại thần, đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Nô bộc, ngươi còn chưa xứng. Lâm Vân lạnh lùng phun ra một câu, tiếp lấy cách xa nhau mấy mét một kiếm hướng phía trước chém xuống. Một kiếm kia không có huyến kiếm nát ánh sáng, không có hoa lệ kiếm khí, vẻn vẹn là nhìn như phổ thông bình thường một kiếm. Nhưng mà, khi một kiếm này chém qua về sau, khoác đầu nam tử thân thể, liền trong nháy mắt chia đôi mở ra. triệt để một phân thành hai, mà khoác đầu phía sau nam tử vách hang, cũng tại kia một cái trước mắt xé mở một đạo vết nứt, tính cả cả ngọn núi cùng một chỗ bị tách ra tới. Khoác đầu nam tử hai nửa thi thể, chìm trở lại đậm đặc trong huyết trì, mà kia nguyên bản huyết dịch sôi trào, cũng vào thời khắc ấy triệt để trầm tĩnh lại, không còn có trước đó sức sống. Khi hết thảy đều kết thúc về sau, toàn bộ sơn động trở nên giống như chết yên tĩnh. Trong sơn động tất cả mọi người đều hóa đá sững sờ tại nguyên chỗ, hoàn toàn không biết nên dùng cái gì biểu lộ để diễn tả lúc này khiếp sợ trong lòng. Phát sinh trước mắt sự thật tại quá mức rung động, triệt để vỡ vụn thế giới quan của bọn hắn. Cái kia theo bọn hắn nghĩ, như thần linh tồn tại Minh giáo đà chủ, tại thiếu niên này trước mặt lại giống như gà đất chó sành, hoàn toàn không chịu nổi một kích.